Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 207 chính tà. Nam Anh cánh môi bắt đầu rung động, nhắm chặt mí mắt nhẹ nhàng do dự, vốn là không no đủ hai má trung hình như có vật còn sống bơi lội. Từ mặt bộ đến cổ, lại đến tâm mạch, từ đây truyền khắp khắp người, phất y rõ ràng mà cảm ứng được thuộc về Vân Mộng máu ở từng bước ăn. Mòn trẻ mới sinh máu, hai người trong cơ thể tương đồng, sinh cơ hơi thở, lại ở dần dần dung hợp. Nguyên bản là vô pháp bắt giữ đến hơi thở, giờ phút này đã thật thật tại tại mà tồn tại, phức tạp huyết lưu mạch lạc trải rộng toàn thân. Có to rộng thả rắn chắc, có nhỏ bé yếu ớt đơn bạc, thoáng không thích hợp liền sẽ tan vỡ. Phất y thần thức chưa bao giờ như thế ôn hòa tiểu tâm quá. Nàng tinh tế mà dẫn đường Vân Mộng máu xuyên qua mỗi một đạo hoặc thô hoặc tế mạch lạc. Tùy ý trúc cơ tu sĩ lực lượng cường đại đi phá hủy vốn là thối nát bên trong thế giới, trẻ mới sinh. Cả người run rẩy, nho nhỏ thân hình dần dần cứng đờ biến lãnh, nhưng cùng biểu tượng hoàn toàn tương phản. Thân thể hắn bên trong dần dần bày biện ra hoàn toàn mới. Cường đại sinh cơ, đó là hai người máu kết hợp sau sinh ra kỳ hiệu, ở hủy diệt chung trọng sinh. Phất y trong lòng chỉ có này một câu xấp xỉ với tín niệm nói. Nàng không hề đi suy xét đứa nhỏ này hay không đáng giá cứu giúp. Không hề đi suy tư hắn hay không cùng tông chủ có quan hệ. Giờ này khắc này, nàng chỉ nghĩ trùng kiến trong thân thể hắn trật tự. Như một vị lạnh băng vô tình lại nhu hòa cẩn thận thần, thời gian một chút trôi đi. Phất y cảm giác được chính mình lôi kéo đã dần dần trở nên bị động. Trật tự một khi thành lập lên, kế tiếp khôi phục liền trở thành tự nhiên mà vậy sự, lúc này nàng phát hiện một ít thực kỳ diệu hiện. Tượng, nhìn không thấy sờ không được chứng bệnh, từ trước như là vững vàng cắm rễ tại đây điều tiểu sinh mệnh. Thẳng đến mới mẻ trong máu sinh cơ rót vào mới bại lộ ra chính mình. Cũng tiến hành điên cuồng, phản kích trong máu càng là mãnh liệt địa phương ngược lại hủy diệt đến. Càng mau, sinh cơ nhưng vào lúc này, sấn hư mà nhập. Đem cuối cùng phản công hoàn toàn tiêu diệt. Do đó khôi phục cuối cùng bình tĩnh, phất y trong lòng có loại huyền diệu cảm giác. Như là lĩnh ngộ tới rồi cái gì. Rồi lại bắt giữ không được kia chợt lóe lướt qua ý niệm. Giờ phút này không chấp nhận được nàng phân tâm đi suy tư. Vì thế nàng lại một lần chuyên chú với trẻ mới sinh thân thể biến hóa. Hiểu được trong cơ thể trận này nhỏ bé lại vĩ đại tân sinh, nàng dần dần cảm giác được hài tử trên. Người sinh cơ, cũng nhìn đến hắn gương mặt khôi phục bình thường hồng nhuận. Huyết lưu từ hỗn loạn trở nên bình thường. Ngay cả hô hấp đều bắt đầu vững vàng dài lâu. Giống như chỉ là ngủ rồi giống nhau, đãi cái loại này tuy thời đều khả năng tắt thở suy yếu hoàn. Toàn biến mất, phất y mới hậu chi hậu giác cảm thấy thức hải từng trận đau đớn. Tê, cư nhiên qua 4 ngày 5 đêm, nàng đắm chìm ở huyết lưu huyền diệu biến hóa chung. Đã sớm xem nhẹ thời gian cùng ngoại giới hết thảy, nàng duỗi tay nâng lên mềm như bông trẻ mới sinh. Dùng tay chạm được cái trán thử thử nhiệt độ cơ thể. Lại đặt ở cái mũi phía dưới thử thử hô hấp. Hết thảy bình thường. Dường như nhược chứng trước nay đều không có tồn tại quá. Phất y. Hâm Vân bỗng chốc xuất hiện tại bên người. Một mông ngồi ở nàng bên cạnh. Dùng một loại kinh dị ánh mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu mới nói. Người này ngộ tính cũng quá cao đi. Ta còn tưởng rằng trên đường sẽ xảy ra sự cố đâu. Phất y rất tưởng đáp lại vài câu. Nhưng cả người sức lực mất hết, trong đầu vù vù rung động, trước mắt khi hắc khi lượng, nửa cái tự đều nói không nên lời, hảo hảo, người đi vào trước tu chỉnh, chờ tới rồi hoàng cung lại nói. Hâm Vân thấy phất y chớp mắt tỏ vẻ đồng ý, thần thức vừa động đem người ném về đến chữ vật không gian chung. Tới rồi lúc này, nàng đối chính mình linh giác lại vô nửa điểm hoài nghi. Cái này tiểu nữ tu tuyệt đối không giống bình thường. Nói không chừng đúng là nàng tiến giai cơ hội. Thật lâu vây ở nguyên anh sơ kỳ chi cảnh vô pháp nâng cao một bước. Làm nàng tâm phiền ý loạn. Hận không thể thí biến hết thảy phương pháp. Cắn nuốt nguyên anh cũng hảo. Ở sinh tử hết sức cầu đột phá cũng thế. mỗi một loại đều là phí công, lãng phí không ít thời gian lại không hề giúp ích, lại nghĩ đến nôn nóng dưới làm ra đủ loại quyết định, trả giá đủ loại đại giới. Hâm Vân trong lòng vẫn là ý nan bình. May mắn, nghĩ đến lệnh nàng linh giác sinh dị phất y, Hâm Vân nhịn không được hơi hơi dắt khóe miệng. May mắn gặp gỡ chân chính cơ hội. Lần này, nàng tuyệt không sẽ cho phép bất luận cái gì sai lầm xuất hiện. Chữ vật không gian trung linh khí bổn không tính nồng đậm. Nhưng phất y vừa mới ở vào gần như hoang vu khe núi trung. Này đây vừa vào nội liền có loại sắp chết thấu cá trở về trong nước nhẹ nhàng cảm, nàng nặng nề mà. Thư khẩu khí, không có đi để ý tới hai cái lại lần nữa ngao ngao khóc thút thít hài tử. Này hai hóa một khi cảm ứng được đối phương hơi thở liền phải giận dỗi. Lên đường khi thật vất vả ngừng nghỉ xuống dưới. Vẫn là bởi vì trong đó một cái muốn chết lại không chết treo một hơi. Nhà nàng tiểu tông chủ mới an tâm quá thượng ăn ngủ ngủ ăn sinh hoạt, hiện tại người cứu sống. Tiểu tông chủ tự nhiên không cam lòng. Hai người rõ ràng cách thật dài một khoảng cách, lại đều mão đủ kính khóc nháo kêu to. Phất y đối này thấy nhiều không trách, dù sao khóc mệt mỏi tổng hội ngừng nghỉ. Trẻ con sao, không nhiều ít sức lực, nàng đắm chìm ở linh khí khôi phục chung. Thuận tiện xem xét một chút càn khôn thương thế, trải qua trong khoảng thời gian này tu dưỡng. Kiếm chung hơi thở hơi chút củng cố một ít, bất quá vẫn chưa chủ động tỉnh táo lại cùng nàng truyền đạt bất luận cái gì cảm xúc. Hắc ngư cứ theo lẽ thường tản ra thần bí hơi thở. Cùng tinh thuần kim linh cùng nhau tẩm bổ càn khôn. Thong thả nhưng rất có hiệu, dầu dĩ tiếng khóc biến mất khi. Phất y thức hải cũng đã khôi phục như thường. Đứng dậy lấy ra sữa dê uy hai đứa nhỏ. Mới lại nghĩ tới cái này sắp gặp phải hai cái thế kỷ vấn đề khó khăn không nhỏ. Đặt tên, ngay từ đầu chỉ dùng cấp tiểu tông chủ lấy. Hiện tại còn phải nghĩ nhiều một cái. Thật là làm đầu người chọc. Không thể họ Ân. Vừa nghe chính là Dực Quốc Hoàng Thất. Mục tiêu quá lớn. Không thể họ Bạch. Vạn nhất nào đó có truyền thừa ký ức yêu tu biết được Bạch Trạch tồn tại. Cũng dễ dàng khiến cho liên tưởng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Phất y suy tư luôn mãi. Cuối cùng quyết định này hai hài tử về sau liền họ Dịch. Huyết mạch vì dị nhân tộc. Sinh ra cùng với dị tượng. Sinh ở Dực Quốc. Vậy dùng cái cùng âm dòng họ được, xác định dòng họ. Nàng lại bắt đầu rối rắm đặt tên tới. Dịch Giáp, Dịch Ất giống như quá mức đơn giản chút. Hai cái càng lớn càng đáng yêu tiểu nam hài cũng không hảo kêu cái Dịch Đại. Dễ nhị kêu các ngươi Dịch gì hảo đâu. Nàng nói thầm ra tiếng. Bị vẫn luôn lên đường Hâm Vân nghe xong vừa vặn. Đĩnh đặc mà truyền âm cười nói. Họ Dịch, kia còn không đơn giản sao. Dịch chính Dịch tà bái. Thật tốt phân chia. Phất y, nghe tới có điểm không đáng tin cậy bộ dáng. Bất quá vì cái gì nàng có một loại rất tưởng tiếp thu cảm giác đâu. Thế gian chính cùng tà nguyên bản chính là làm bạn mà sinh. Nếu vô cùng đối, hai người đều đem không tồn tại. Hết thảy chung đem quy về hư vô, này hai đứa nhỏ đồng dạng là như thế. Kiếp trước ngã xuống một cái khác cũng liền không có thể lăn lộn khởi bao lớn sóng gió. Cuối cùng như bay tinh mất đi trên thế gian, hiện giờ chính tà gắn bó. Có đối lập mới chân chính tồn tại, hủy diệt cùng trùng kiến. Phất y trong đầu lại lần nữa hiện lên những lời này. Không khỏi tâm sinh cảm thán. Thế gian hết thảy nhìn như mâu thuẫn sự vật. Trước sau có nhất chặt chẽ liên tiếp đi, nàng phục hồi tinh thần lại. Cuối cùng nhẹ nhàng thở dài nói. Vậy kêu các ngươi Dịch chính. Dịch tà đi. Hết chương.